Giây phút thanh âm vang vọng trong trời đất thì Tô Minh con ngươi co rút, hắn thấy bên cạnh thạch đài như có một bóng dáng đập vào mắt. Bóng dáng kia vốn không trong mắt Tô Minh nhưng bỗng xuất hiện, hóa thành một ông lão áo trắng, khuôn mặt tang thương, thân hình hư ảo cho người cảm giác không chân thật. Sau lưng ông lão là bầu trời, trời xanh mây trắng, khiến ông lão có vẻ tràn ngập phiêu dật và vô cùng bí ẩn. Núi vốn rất cao, mây mù vờn quanh khiến ông lão vốn có bí ẩn càng tăng tầng tầng khăn che. Thanh âm vang vọng kia phát ra từ miệng ông lão, lão cúi đầu nhìn sách đá trên thạch đài, giơ lên tay phải nhẹ nhàng vuốt về nó. Tử Long chân nhân, Chu Hữu Tài im lặng, xung quanh yên tĩnh, giọng nói tang thương của ông lão lại vang lên. Các ngươi rất may mắn, giọng ông lão trầm thấp. Khi ông lão thốt lời thì mây mù xung quanh bỗng nhiên lan cuồn cuộn, dường như là không gian quanh lão năm tháng trôi nhanh gấp trăm ngàn lần. Tình cảnh này Tô Minh nhìn không phát hiện cái gì nhưng Tử Long chân nhân biến sắc mặt, hình như thấy ra manh mối, bản năng lùi vài bước. Mắt Tử Long chân nhân lạnh băng nay lộ ra cuồng nhiệt chưa từng có. Chu Hữu Tài con ngươi co rút, nhìn năm tháng trôi bên người ông lão, hít thở hơi rối loạn. Chu Hữu Tài nhìn ra dĩ nhiên nhiều hơn bộ linh đài, cũng vì vậy nỗi lòng gã biến đổi mãnh liệt, người ngoài khó thể hiểu thấu. Tô Minh lòng mấy động, không lên tiếng, tiếp tục im lặng nghe giọng ông lão truyền vào tai. Đệ ngũ hỏa lô nhiều lần mở ra, không ai bước vào được không gian lão phu ở, các ngươi là nhóm đầu tiên. Ông lão ngoái đầu, ánh mắt rơi xuống mặt đất, quét qua ba người Tô Minh. Đệ ngũ hỏa lô này là chí bảo của Tố Minh tộc chân giới thứ năm, lão phu và Tố Minh lão tổ là bạn cũ, từng giúp y hỏa lò luyện bảo, nhưng cũng phải trả giá một ít, đó là đem thức thứ nhất trong bảy thức tuyệt học của lão phu, di sơn khắc ấn tại đây, thuộc về người có duyên. Lão phu lấy cái giá rời khỏi Tam Hồng, đi hướng cuộc chiến trận doanh, giờ tại đây là một lũ ảnh chiếu của lão phu. Nếu bản tôn lão phu chưa chết, người học được di sơn nếu có duyên thì ngươi và ta sẽ có ngày gặp lại. Nếu bản tôn của lão phu chết thì di sơn này là tuyệt thức. Ông lão tóc trắng lạnh nhạt nói, năm tháng quanh người lão di chuyển càng mãnh liệt hơn. Lời của ông lão khiến mắt Tử Long chân nhân càng sáng ngời, Tô Minh tập trung chú ý nên thấy rõ lúc trước đối phương không phải như vậy, sau khi nhìn năm tháng trôi bên cạnh ông lão thì biểu tình mới thay đổi. Dường như Tử Long chân nhân vốn không quá mức để ý nhưng phút chốc biến cực kỳ khao khát. Tất cả chuyển biến là vì năm tháng hư vô bên người ông lão. Trừ phi tu luyện thứ này đến cảnh giới nào đó sẽ thay đổi hư vô, do đó tạo thành một loại uy nhiếp. Hoặc nên nói là tu luyện thần thông nào đó, xuất hiện biến đổi, thông qua biến đổi này khiến người biết thân phận của ông lão. Tô Minh mắt chợt lóe, đầu óc nhanh chóng nổi lên các loại suy đoán. Di sơn là thức thứ nhất tuyệt học của lão phu, nhưng xem như là thức thứ nhất cũng có thể tiêu diệt tất cả hạng chưởng cảnh có thể lay động duyên pháp. Một khi hiểu ra, có thể dẫn động núi ở trăm triệu giới dưới vòng trời cũng hướng tới chỗ ngươi muốn, đây là di sơn. Kẻ ngộ thuật này của lão phu, tới lúc đó ảnh chiếu lão phu tán đi, không gian lão phu mở ra tùy theo tan vỡ. Đến lúc đó lão phu sẽ dùng lực lượng giới toái diệt này tặng cho người hữu duyên hiểu ra thuật, mãi đến khi xuất hiện ở biên duyên tầng thứ nhất đệ ngũ hỏa lô, khiến người này có cơ hội trực tiếp bước vào khu vực trung tâm. Nếu từ bỏ thì lão phu lập tức đưa ngươi ra khỏi đệ ngũ hỏa lô. Ông lão đứng lên đỉnh núi lạnh nhạt nói. Không gian sau lưng đám Tô Minh xuất hiện vặn vẹo, gã đàn ông chân mày vàng chớp mắt hiện ra. Sau khi đi ra, gã đàn ông chân mày vàng thấy ngọn núi và ông lão thì biến sắc mặt, nhìn năm tháng hư vô quanh ông lão, thở dồn dập. Khi gã đàn ông chân mày vàng xuất hiện thì ông lão trên đỉnh núi giơ lên tay phải chỉ vào gã. Tô Minh có cảm giác trời sụp đất nứt, dường như khung trời bị một chỉ thay thế. Loại cảm giác này là loại áp lực không thể hình dung, một loại hùng hồn không thể chống cự. Cũng trong khoảnh khắc này, Tô Minh không thể đoán ra tu vi của ông lão. Nên biết đối phương chỉ là một ảnh chiếu, nhưng lại cường đại hơn tất cả cường giả Tô Minh từng gặp rất nhiều. Nếu nói có ai đối kháng được với ông lão thì có lẽ chỉ có âm thánh chân giới hiên tôn Tô Minh trông thấy trong hình ảnh uổng thương. Ông lão này là diệt cảnh hay là hiên tôn? Tô Minh tinh thần rung động, hắn thấy ông lão chỉ vào gã đàn ông chân mày vàng, xung quanh gã không gian xuất hiện dấu hiệu năm tháng trôi qua. Khuôn mặt gã đàn ông chân mày vàng biến đổi, thân hình rung lên, thời gian chảy xuôi quanh người gã biến mất nhưng trong mắt gã đầy kích động. Hiện tại không những Tô Minh Hiểu mà Tử Long chân nhân, Chu Hữu Tài cũng nhìn ra manh mối. Gã đàn ông chân mày vàng là người đến sau, vốn không biết lời lúc trước ông lão nói, nhưng nếu gã đã đi tới không gian này, vậy ông lão thay đổi chút thời gian trên người gã khiến sự tồn tại của gã đồng bộ với người khác. Nhìn như đến sau nhưng năm tháng thay đổi, gã đàn ông chân mày vàng tương đương với cùng đám Tô Minh bước vào chỗ này, cũng biết lời ông lão đã nói trước đó. Mọi chuyện cực kỳ huyền diệu, có vẻ khó lý giải nhưng nghĩ kỹ liền hiểu ra. Cùng với hiểu ra sẽ kìm không được dâng lên kính sợ mãnh liệt với ông lão. Cường đại như vậy, lực lượng thay đổi năm tháng khiến Tử Long chân nhân, gã đàn ông chân mày vàng tinh thần rung động. Chu Hữu Tài mắt chớp lóe không biết nghĩ gì, nhưng so với ba người họ thì Tô Minh rung động mãnh liệt nhất. Bởi vì lực lượng thay đổi năm tháng có lẽ người ngoài không hiểu rõ nhưng sao Tô Minh có thể không biết, đây vốn là một trong thiên phú của Tố Minh tộc bọn họ. 12 người các ngươi đều hữu duyên, mặc kệ ngươi dùng cách gì, pháp bảo cũng tốt, tu vi cũng thế, thân thể cũng được, cách duy nhất có thuật của lão phu là xem người nào trước tiên tới trước mặt lão phu, đặt tay vào sách đá trên thạch đài. Lão phu để lại dấu ấn trên sách đá này, người thứ nhất đụng vào nó nhất định hiểu ra, sẽ học được. Ông lão vung tay áo, trời đất ầm vang, cả bầu trời bỗng hóa thành vòng xoáy to lớn. Tiếng nổ điếc tai vang vọng, mặt đất rung động theo, phút chốc ngọn núi vốn cao ngất chui ra khỏi mặt đất thêm nhiều, đâm thẳng tầng mây, mắt thường không trông thấy đỉnh. Truyền thừa, bắt đầu. Giọng ông lão từ đỉnh núi vang lên. Thanh âm truyền ra, Tử Long chân nhân lắc người, dù lòng lão do dự trong câu ông lão nói 12 người nhưng giờ không phải lúc suy tư, thân hình hóa thành cầu vòng lao hướng đỉnh núi. Mắt gã đàn ông chân mày vàng lóe sát khí, không chút do dự xông lên. Chu Hữu Tài nhíu mày, không thèm ngó Tử Long chân nhân, gã đàn ông chân mày vàng mà nhìn chằm chằm vào ngọn núi kia, như có điều suy nghĩ đi về phía trước mấy bước. Giây phút Tử Long chân nhân, gã đàn ông chân mày vàng hóa thành cầu vòng xông lên đỉnh núi thì đột nhiên hai người cùng biến sắc mặt. Người thứ nhất là gã đàn ông chân mày vàng, thân thể rung lên, rớt xuống mặt đất, bùng một tiếng té trên đất, người run rẩy ngẩng đầu nhìn hướng ngọn núi kia, lộ ra sợ hãi. Mới nãy khi gã đàn ông chân mày vàng bay lên lập tức cảm nhận tu vi khắp người biến mất, gã chưa từng trải qua cảm giác này, như là tiên nhân bị đánh xuống thành phàm nhân. Giờ phút này gã đàn ông chân mày vàng có cảm giác người mất hết sức, gã sợ hãi. Ngay sau đó là Tử Long chân nhân, lão cũng rớt xuống đất, bùng một tiếng té xuống, biểu tình cực kỳ khó xem, mắt chớp lóe che giấu vô cùng e ngại. Tử Long chân nhân cũng nhận ra thân thể lão biến yếu ớt, đó là cảm giác rất lâu rồi không cảm nhận được, dường như chỉ một mảnh thú nho nhỏ đủ khiến người gã xé rách ra. Tử Long chân nhân ngẩng đầu nhìn ngọn núi cao ngất, cắn răng, cất bước gian nan đi về phía trước. So sánh với Tử Long chân nhân, gã đàn ông chân mày vàng thì Chu Hữu Tài tỏ vẻ khá thông dong, gã không bay lên mà đi bộ, dù cũng rất khó khăn nhưng tốt hơn hai người kia nhiều. Tất cả đều rơi vào mắt Tô Minh, nếu hắn còn chưa nhìn ra sự việc thì hắn sẽ không sống đến bây giờ, cũng không có khả năng đạt được tu vi cường đại, còn đi vào đệ ngũ hỏa lô. Chỗ này có cấm chế. Mắt Tô Minh chợt lóe. Nhưng lòng hắn suy nghĩ không phải cấm chế chỗ này mà là mới nãy ông lão nói 12 người. Tử Long, Hoàng Mi, Chu Hữu Tài, cộng thêm Hỏa Khôi lão tổ, Long Hải lão tổ, bốn người Huyền Thương, Hứa Tuệ tổng cộng mới 10 người, dù thêm vào ta thì cũng chỉ là 11 người, ở đâu ra 12 người? Lão nói là hạt trọc long hay là? Tô Minh trầm ngâm bước ra một bước hướng ngọn núi kia, nhưng mới đạp bước xuống thì biểu tình của hắn biến đổi. Cảm giác yếu ớt dâng lên trong người Tô Minh, cảm giác này không làm hắn ngoài ý muốn, dù gì lúc trước có thấy ra chút manh mối. Nhưng làm Tô Minh biến sắc mặt là khi cảm giác xuất hiện, trong một giây thân hình chí bảo của hắn lặng lẽ xuất hiện bóng chồng. Đây là dấu hiệu thân hình chí bảo sắp tách ra, cùng lúc đó trong tinh thần Tô Minh vang tiếng kinh kêu của bốn người Huyền Thương. Phút chốc giọng họ vang vọng trong đầu Tô Minh thì bóng chồng thân hình chí bảo càng mãnh liệt hơn. Cuối cùng bùng một tiếng, trực tiếp tan vỡ. Thân hình chí bảo phân liệt, Long Hải lão tổ, Hỏa Khôi lão tổ đầu tiên bị đẩy ra, biến thành hai cầu vồng rơi sang bên, biểu tình của hai người cực kỳ khó xem. Sau đó là Hứa Tuệ, hơi chật vật văng ra khỏi thân hình Chí Bảo. Cuối cùng là bốn người Huyền Thương, cùng lộ ra xung quanh. Tô Minh cũng bị đẩy ra khỏi thân hình Chí Bảo. Cùng lúc đó, thân hình Chí Bảo hòa tan ngay, cuối cùng hình thành khối ngọc thạch đỏ to cỡ bàn tay bình bồng giữa không trung không nhúc nhích. Huyền Thương mặt tái nhợt, trong giây phút này gã phát hiện liên hệ giữa gã với thân hình Chí Bảo biến mất. Chính là nói phút này thân hình Chí Bảo không biết vì lý do gì trở thành vật vô chủ. Huyền Thương phát hiện được điều này thì người xung quanh đương nhiên cũng có thể. Chính lúc này, thân hình Chí Bảo Tô Minh cư trú bị phân liệt, Tử Long chân nhân, gã đàn ông chân mày vàng ngoái đầu lại thấy nhiều người cùng lúc xuất hiện nhiều người như vậy, con ngươi co rút. Tử Long chân nhân không nói cái gì, tiếp tục đi hướng ngọn núi. Gã đàn ông chân mày vàng biến sắc mặt, cuối cùng thành nửa cười nửa không, có vẻ châm chọc và tức giận. Thì ra là không biết ở đâu tìm ra một báu vật, mấy người các ngươi lắp ráp lại mới tiến vào đệ ngũ hỏa lô được, lúc trước đã bị các ngươi giấu giếm. Không biết chủ hồn là ai trong các ngươi? Bốn người Huyền Thương vẻ mặt kinh hoàng, chuyện xảy ra quá đột ngột, họ không chuẩn bị sẵn sàng. Giờ nghe gã đàn ông chân mày vàng nói thì bốn người tinh thần run lên, không biết cố ý hay vô tình đưa mất hướng Tô Minh biểu tình bình tĩnh. Bọn họ đưa mắt nhìn khiến ánh mắt gã đàn ông chân mày vàng rơi vào người Tô Minh, cẩn thận xem xét, hừ lạnh, mắt lóe qua trào phúng cuối cùng là tia sáng lạnh. Gã đàn ông chân mày vàng là đại năng nhưng lại bị một đám tu sĩ nho nhỏ lừa gạt, đặc biệt nhớ tới lúc trước mình đánh cược thua. Nghĩ tới còn chuẩn bị ra chút giá lớn lôi kéo thì gã thấy bị nhục nhã. Nếu ngươi có thể giả bộ lâu hơn thì thôi, cố tình tại đây thân hình phân liệt, đồ vô dụng. Gã đàn ông chân mày vàng cười nhạt, xoay người đi, không thèm liếc Tô Minh, khó khăn đi hướng ngọn núi. Hiện tại Chu Hữu Tài đi ở trước nhất, Tử Long chân nhân, gã đàn ông chân mày vàng theo sau, nhưng ba người cách đỉnh núi rất xa, họ không đi cùng một con đường. Chu Hữu Tài là đi đường thẳng. Tử Long chân nhân, gã đàn ông chân mày vàng thì mới nãy bay đi nhưng bị rớt xuống, tách ra đi con đường khác. Lúc trước lời ông lão nói thì các ngươi cũng đã nghe được, nếu thân hình Chí Bảo đã phân liệt vậy không cần lại dung hợp, các ngươi tự xem tạo hóa của mình đi. Tô Minh bình tĩnh nói, ngoái đầu liếc Hứa Tuệ. Hứa Tuệ cười với Tô Minh, tỏ vẻ không cần lo lắng. Tô Minh gật đầu. Không để ý đám người nữa, cất bước đi tới trước. Thuật Di Sơn này người khác muốn, Tô Minh cũng khát vọng. Tô Minh phát hiện ra tu vi càng tăng lên thì hắn thiếu pháp bảo, cũng thiếu thần thông. Nếu tu vi thấp hơn hắn thôi, nhưng nếu là người sức mạnh ngang ngửa với Tô Minh, thậm chí là lão quái cao cơ hơn hắn thì trong tay hắn không có thần thông cường đại nào để lấy ra. Những thứ lúc trước đã học hoặc là uy lực không đủ, hoặc là vô cùng thâm ảo. Trong thời gian ngắn không thể đem đến tác dụng. Bấy giờ Tô Minh rất muốn có được một thức này, tự như lời ông lão nói, có thể lay động đại năng, Di Sơn. Trừ điều đó ra, Tô Minh lại tính số người, hắn phát hiện vẫn thiếu một. Người bị thiếu này là ai, rốt cuộc ở đâu, Tô Minh tin tưởng không chỉ mình ăn suy nghĩ, những người khác cũng đang suy tư. Nếu không thể hiểu rõ thì Tô Minh chôn giấu chuyện này dưới đáy lòng, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi. Cất bước đi. Tô Minh không ngừng tiến tới, uy nhiếp từ ngọn núi càng mãnh liệt hơn, loại áp lực này không phải lực lượng khiến người tan vỡ mà là hóa giải tu vi của ngươi, khiến biến thành phàm nhân. Người thường muốn leo lên núi này là vô cùng khó khăn. Thời gian chậm rãi trôi qua, mấy người sau lưng Tô Minh cũng chọn đi tới ngọn núi. Bốn người Huyền Thương dựa vào nhau khó khăn đi tới. Hứa Tuệ thở hổn hển, cắn răng đi tiếp. Hỏa Khôi lão tổ và Long Hải lão tổ vì là thể nguyên thần, đi tới tiện hơn người khác, uy nhiếp từ ngọn núi cũng yếu đi nhiều. Như vậy khiến tốc độ của hai người nhanh hơn người khác, dù là phút cuối mới tiến tới nhưng đã ngang với Tô Minh, cách Chu Hữu Tài chỉ hơn 10 mét. Thời gian lại trôi, khi đám người leo lên núi, không ngừng trèo hướng đỉnh núi vô tận, Hỏa Khôi lão tổ, Long Hải lão tổ đã vượt qua Chu Hữu Tài, trở thành người gần đỉnh núi nhất trong đám người. Biểu tình hai người khác nhau nhưng lòng sục sôi, không ngừng leo lên, dường như sách đá ở thạch đài trên đỉnh núi đang chờ họ đến. Tử Long chân nhân biểu tình âm trầm, cắn răng kiên trì. Chu Hữu Tài nhíu mày, do dự lắc đầu, không nói tiếp. Gã đàn ông chân mày vàng thì khóe môi cong lên nụ cười lạnh, gã không tin chỗ này có sai sót khiến thể nguyên thần càng thuận lợi hơn. Chính lúc này, không biết tại sao ngọn núi kia mạnh chấn động, núi như lắc lư, lực phản chấn mạnh mẽ truyền đến. Người Tô Minh lắc một cái, hắn có cảm giác mãnh liệt ngọn núi mình leo không phải núi mà là mãnh thú còn sống. Nó lắc lư, Tô Minh có cảm giác sắp bị văng ra. Tô Minh biến sắc mặt, bắt chặt đá núi, khớp xương trắng bệch, bấu sâu vào. Dù tu vi biến mất, dù giống như người thuân nhưng Tô Minh không xa lạ việc leo núi. Tô Minh từ nhỏ đến lớn ở Ô Sơn Bộ Lạc, trước khi tu mang thì ngọn núi là nơi hắn chơi đùa, cho nên hắn phản ứng cực nhanh, bấu đá núi, dán sát vách núi, mặc kệ núi lắc lư, không chút dao động. Tô Minh có thể như vậy thì người khác cũng làm được, nhưng Hỏa Khôi lão tổ, Long Hải lão tổ đi phía trước nhất thì biến sắc mặt. Hai người phát hiện núi lắc lư, nguyên thần của họ nhanh chóng héo rút, phát hiện này khiến họ lập tức thả tay lao nhanh xuống đất, thành dưới chót, mãi đến núi không rung rinh nữa mới do dự leo lên tiếp. Nhưng đây mới chỉ là đợt lay động đầu tiên. Khoảng nửa tiếng sau, đợt lay động thứ hai đến, mức độ mãnh liệt hơn trước gấp mấy lần. Núi lắc lư, từng tiếng nổ trầm đục vang vọng. Tất cả người leo núi khựng lại, biểu tình xanh mét bắt chặt đá núi, vài giây sau ngừng rung động mới lại leo lên. Nếu chỉ như vậy cứ tiến tới thì núi không có gì khó khăn. Nhưng khi đám người leo tới độ cao 1/3 ngọn núi thì mặt đất bên dưới chân họ biến đổi, đất đai biến mất, tiếng nổ ầm vang khiến mọi người cúi đầu nhìn, con ngươi co rút, đặc biệt là bốn người Huyền Thương cùng biến sắc mặt. Dưới chân họ đã không còn mặt đất mà là vực sâu tối đen, bên trong tàn ngập tử khí, có vòng xoáy ầm ầm xoay chuyển, trông cực kỳ khủng bố. Nếu như họ có tu vi thì sẽ không quan tâm, nhưng tu vi của họ tan biến dời như người thường, nếu mà rớt xuống. Trong lúc đám người suy tư thì đợt núi rung thứ ba đến. Lần rung động này mãnh liệt hơn trước, thời gian kéo dài không chỉ vài giây mà gần 20 giây. Bốn người Huyền Thương bị thương nặng nhất là Niên Ngâm, tay bấu đá núi tan vỡ, rớt nhanh xuống vòng xoáy bên dưới. Mặt gã tái nhợt, mới hét thảm thì đã chìm trong vòng xoáy hố sâu tối đen, bên trong lại phát ra vài tiếng hét rồi ngừng bặt. Tình cảnh này không chỉ là Tô Minh, gã đàn ông chân mày vàng, Tử Long chân nhân cảm thấy da đầu mát lạnh, nhìn chằm chằm vực sâu bên dưới. Còn lại 11 người. Thanh âm tang thương từ đỉnh núi xa xôi chậm rãi tán đi. Mặc dù thanh âm này già nua nhưng hôm nay rơi vào tai mọi người toát ra lạnh lùng vô cùng. Lúc trước tiền bối nói chưa từng có ai đến, có thể thấy không gian này cần kỳ ngộ, nếu chúng ta đều chôn xác tại vực sâu thì có ai học thuật di sơn của ngươi? Ngươi sẽ phải chờ vạn cổ. Gã đàn ông chân mày vàng lập tức nói. Lão Phu từng nói vậy sao? Chắc Lão Phu nhớ lầm, trước các ngươi có vài người đến đây nhưng họ đều không phải là người cớ duyên. Trên đỉnh núi vọng xuống giọng bình tĩnh của ông lão. Lời vừa thốt ra, gã đàn ông chân mày vàng im lặng một lúc không nói nên lời. Đừng nói là gã đàn ông chân mày vàng, mấy người kia đều im lặng. Lời ông lão nói, tu sĩ chết, tất cả biến thành bóng ma bao phủ trên ngọn núi này, phủ trùm trái tim họ. Trong yên tĩnh, Chu Hữu Tài chậm rãi giơ tay tiếp tục leo lên. Tử Long chân nhân, gã đàn ông chân mày vàng cũng im lặng tiếp tục trèo hướng đỉnh núi, đây là mục tiêu duy nhất. Hiện tại Hứa Tuệ leo lên phía trên ba người Huyền Thương, cô cắn môi, từng chút một di chuyển. Cảm giác tu vi tan biến trở thành người thường khiến Hứa Tuệ nhớ đến chuyện lúc nhỏ. Bỗng nhiên đợt lay động thứ bốn kịch liệt hơn xa lúc trước rung rinh, núi lắc lư như sắp tan vỡ. Khoảnh khắc núi rung rinh, tay phải Hứa Tuệ giơ lên định chọc một khối đá. Nhưng núi rung rinh làm Hứa Tuệ chụp hút, người bị văng ra, lao hướng vòng xoáy nơi Niên Ngâm chôn xác. Bên dưới Hứa Tuệ là ba người Huyền Thương, nếu Huyền Thương vươn tay chắc chắn có cơ hội cứu cô. Nhưng Huyền Thương do dự, cũng vì lần do dự này mà Hứa Tuệ tới gần vòng xoáy. Hứa Tuệ biểu tình bình tĩnh nhìn Tô Minh trên ngọn núi, khẽ thở dài, khép mắt lại. Hứa Tuệ không phát ra chút thanh âm nào, giây phút khép mắt cô thấy Tô Minh nhấc tay leo lên tiếp, mi mắt khép. Hứa Tuệ vốn có thể phát ra tiếng kêu cứu, nhưng cô không làm như vậy. Trên ngọn núi tràn ngập nguy hiểm này mọi người không còn tu vi, nếu cô kêu cứu thì Tô Minh sẽ lựa chọn thế nào? Nếu Tô Minh bỏ qua, trái tim Hứa Tuệ sẽ rất đau, thống khổ xen lẫn cay đắng, còn có vô cùng thất vọng và bi thương. Nhưng nếu Tô Minh chọn cứu Hứa Tuệ, cô cảm thấy hắn cũng sẽ chết, cô thà là hắn bỏ qua mình còn hơn. Cho nên Hứa Tuệ không kêu gọi, mắt khép lại, cô cắn chặt răng. Hứa Tuệ như mông lung thấy trong đầu có một chiếc thuyền lênh đênh, mặt sắc tứ hợp, trăng khuyết ảm đạm lạc anh rực rỡ. Hắn đi khuất xa, để lại bóng lưng cho cô. Trong gió, trong núi, bóng lưng hắn càng lúc càng xa. Ly biệt luôn đột ngột như vậy, khiến người không kịp tiếp nhận nhưng bất đắc dĩ không thể không nhận. Trên đá Tam Sinh có một đóa hoa luân hồi xinh đẹp mà ưu thương, ai tới độ linh hồn bỉ ngạn, vòng xuyên tình ngốc một tiếng khẽ kêu da diết, chân trời, từ nay cách biệt. Hứa Tuệ rơi xuống, nhắm mắt lại, lòng Tô Minh bỗng rung lên. Tô Minh không phát hiện Hứa Tuệ té xuống, vì núi lắc lư làm hắn không cách nào suy nghĩ điều gì khác. Khiến Tô Minh lòng rung lên là Chu Hữu Tại ở phái trên ngoái đầu nhìn bên dưới, thở dài. Tiếng thở dài như hòa hợp cùng bên dưới buông tiếng than, khoảnh khắc rung động hồn Tô Minh, tinh thần chấn động, mạnh ngẩng đầu. Hắn nhìn thấy một bóng dáng yêu kiều nhắm mắt, mím môi, như diều đứt dây rơi vào vực sâu. Nếu như Tô Minh có tu vi thì hắn sẽ dùng tu vi cứu Hứa Tuệ. Dù Tô Minh không còn tu vi nhưng lấy lực lượng thiên phú của hắn có thể thay đổi thời gian trong chớp mắt khiến Hứa Tuệ không tiếp tục rơi xuống. Nhưng hắn, không có tu vi, cũng không còn thiên phú, giờ phút này Tô Minh như người trần mắt thịt, là người bình thường. Cho nên Tô Minh thả tay ra, không phải là bàn tay vô hình trong lòng bắt chặt Hứa Tuệ mà là đôi tay bấu đá núi. Khoảnh khắc hai tay Tô Minh thả lỏng, hắn lao nhanh xuống vực sâu. Tự như lúc ở đất Mang tộc. Thân thể Vũ Huyên hôn mê rời xa, Tô Minh muốn bắt lấy, thân hình Bạch Tố tan biến cùng với nụ cười thê mỹ, chỉ có một lũ tóc cuốn lấy. Một phải, một trái, một trước, một sau. Kết quả là Tô Minh không bắt được cái gì, chỉ bắt được vô tận đau đớn sâu trong đáy lòng. Cho nên lần này Tô Minh không suy tư, không do dự. Có một số việc nếu đắn đo thì sẽ không có can đảm thực hiện, nếu chần chờ thì sẽ hối hận cả đời. Có một số lúc hành động theo trực giác, không hối hận là được. Ngươi có thể vì không ảnh hưởng ta, nhắm mắt lại, mím chặt môi, không phát ra chút cầu cứu, cam nguyện rơi xuống vực sâu, cam nguyện từ đây quyết biệt, ngay cả tiếng thở dài khẽ khàng không muốn để ta phát hiện. Ta cũng có thể vì ngươi thả bàn tay trèo lên trời, nếu không bắt được ngươi thì liền cùng ngươi. Đảo điên hoàng tuyền. Tô Minh rơi xuống, hắn đột nhiên buông tay khiến người khác ngẩn ra. Cúi đầu thấy bóng dáng Hứa Tuệ bị vòng xoáy vực sâu nuốt mất. Tô Minh nhìn bóng dáng Hứa Tuệ rơi xuống, ngày càng gần, vì để mình rơi càng nhanh, hắn dùng thân thể nhanh nhẹn đạp mạnh một khối đa nhô ra mượn sức. Khi núi rung rinh, Tô Minh lại mượn lực núi lay động đẩy tốc độ rơi xuống nhanh hơn, khoảnh khắc xông vào vòng xoáy vực sâu. Đây là vực sâu tràn ngập sương mù, từng tiếng trầm đục vang vọng bốn phương tám hướng. Tô Minh trông thấy bóng dáng Hứa Tuệ rơi xuống, hắt xoay người, đạp mạnh vách đá bên cạnh, khiến tốc độ vèo một tiếng đuổi kịp cô, ôm lấy cô. Hai người ở giữa không trung cùng rời xuống vực sâu dường như không có tận cùng. Giây phút Hứa Tuệ bị ôm lấy, cảm nhận mùi hương quen thuộc, sợi tóc đang vào nhau. Tô Minh nhìn Hứa Tuệ. Bên cạnh hai người gió nức nở, nhìn nhau trong khi rơi xuống. Có một loại người miệng không nói lời yêu. Nhưng tình cảm chôn giấu dưới đáy lòng nếu ngươi hiểu thì sẽ là cố chấp mỉm cười suối đời. Có một loại người mặt luôn mỉm cười, phong thái trưởng thành khiến cô ấy như một tỷ tỷ, nhưng đừng bị sự dịu dàng đánh lừa, che giấu sau lưng dịu dàng là tính cách khác. Nhưng dù là mặt nào, cô sẽ đi tới cùng sự cố chấp trong lòng. Nếu là trên trời, sẽ cùng ngươi đường đường chính chính, nếu là hoàng tuyền, sẽ làm bạn bên người cùng trầm luân. Ngươi là màu trắng. Ta cam nguyện khiến mình biến thành sắc trắng, ngươi chọn là đen, vậy ta cũng giống như ngươi trở thành màn đêm trên bầu trời. Ngươi lại cứu ta một lần. Một lần này, ta nhìn rõ mặt của ngươi. Khuôn mặt Hứa Tuệ nở nụ cười tuyệt đẹp. Tại sao không gọi ta? Tô Minh khẽ hỏi. Là ta không bắt được đá núi, không phải ngươi. Hứa Tuệ ôm Tô Minh, sợi tóc bay lên phất qua mặt hắn, phủ lên mắt hắn. Hứa Tuệ. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Cầu Ma Audio Podcast được phát trên website coiam.net. Trong khi rơi xuống, xung quanh gió rít gào, Tô Minh nói ra một câu khiến Hứa Tuệ suốt đời không thể quên, dù lúc già nhớ tới cũng mỉm cười. Đừng nói là đá núi, dù cô không bắt được cả khung trời, bị thiên địa đảo điên, vậy ta vẫn sẽ đứng bên cô, từ bỏ khung trời, đảo điên cả thiên địa. Hứa Tuệ ôm chặt Tô Minh, vùi mặt vào vai hắn, khóe mắt, lộ nụ cười, cũng mang theo chua xót hắn không thấy. Chính lúc này, một tiếng gầm rất gần bỗng truyền đến, trong sương khói mơ hồ xung quanh bỗng thò ra một cái đầu cực to, đầu màu đen đầy bọc mũ, bộ dạng mơ hồ nhìn ra được là tu sĩ niên ngâm. Chẳng qua thân hình của gã khổng lồ gấp mấy lần, chỉ tính cái đầu đã cỡ một mét. Tu sĩ niên ngâm bềnh bồng trong sương khói, đang nhè răng cười với Tô Minh, Hứa Tuệ. Sương khói dạt ra, thân hình cỡ hơn 10 mét của tu sĩ niên ngâm hoàn toàn lộ ra, Tô Minh trông thấy thân hình gã tràn ngập vô số bọc mũ, có khá nhiều đã vỡ chảy chất lỏng vàng, mùi hôi nồng nặc khuếch tán xung quanh. Tu sĩ niên ngâm gầm lên nhau hướng Tô Minh, há to mồm nhễu nhiều chất dính trong rất dữ tợn, muốn một hơi nuốt Tô Minh và Hứa Tuệ. Tô Minh tinh thần rung lên, nhưng hiện tại tu vi của hắn đã hoàn toàn biến mất, không cách nào chống cự. Mắt thấy mãnh thú do tu sĩ niên ngâm biến thành nhào tới gần, bỗng nhiên một bàn tay to cũng đầy bọc mũ vươn ra từ sương khói túng lấy thân thể tu sĩ niên ngâm, kéo giật gã ra sau. Thân hình hơn 10 mét của tu sĩ niên ngâm văng ra sau, bị vứt đi, trong sương khói xuất hiện một mãnh thú vạm vỡ hơn, to cỡ mấy chục mét. Hiển nhiên con thú này cũng từng là một tu sĩ nhưng càng to lớn, toàn thân đầy bọc mũ, nổi gân xanh, rít gào, mắt đỏ rực nhìn Tô Minh. Lộ ra điên cuồng cùng thống khổ. Ngươi, là của ta. Miệng gã phát ra tiếng gầm mơ hồ. Gã vọt hướng Tô Minh, hắn trông thấy trong sương khói xuất hiện hơn 10 mãnh thú do tu sĩ biến thành. Rất rõ ràng những người này xưa kia đều leo lên ngọn núi nhưng rớt xuống vực sâu, không biết tại sao sau khi chết họ trở thành sinh mệnh người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nếu Tô Minh còn tu vi thì sẽ không để ý những hung linh do tu sĩ biến thành có lẽ đã chết, hoặc chưa chết. Nhưng bây giờ Tô Minh yếu ớt như người thường, sức mạnh cơ thể cũng giống vậy. Đừng nói là mười mấy con, xem như một con thì Tô Minh không cách nào phản kháng. Hung linh do tu sĩ biến thành mới nãy thốt lời lại gầm trống vọt hướng Tô Minh, bên cạnh nó hơn 10 con hung linh, bao gồm tu sĩ niên năm bị quăng ra cũng gầm gừ nhào hướng hắn. Tô Minh thầm thở dài, nhìn hướng Hứa Tuệ, cô nhìn hắn, nhắm mắt lại. Nhưng khi Hứa Tuệ nhắm mắt thì từ bên trên vực sâu bỗng có tiếng gầm. Các ngươi bắt lấy. Cùng với thanh âm là một dây xích to lớn bỗng xuyên qua vực sâu bắn hướng Tô Minh, chớp mắt đến gần. Tô Minh giơ lên tay phải túm lấy xích sắt, khoảnh khắc hắn bắt dây xích thì một sức mạnh to lớn truyền đến, kéo hắn và Hứa Tuệ nhanh chóng lên trên. Tiếng gào thét càng mãnh liệt. Xung quanh hơn 10 con hung linh rống gầm đuổi theo. Nếu bình thường được dây xích kéo nhanh, Tô Minh và Hứa Tuệ có mấy phần xác suất lao ra khỏi vực sâu. Nhưng khi dây xích kéo nhanh bỗng khựng lại. Hoàng Mi, ngươi có ý gì? Tiếng trống giận dữ phát ra từ bên trên, thanh âm tương tự như đợt trước, chẳng qua lần này càng rõ ràng hơn, là giọng của Chu Hữu Tài. Bởi vì dây xích ngừng lại nên các hung linh gầm trống tới gần, định nhào tới. Hứa Tuệ mở mắt ra, nhìn chằm chằm Tô Minh, mạnh đẩy hắn ra, thoát khỏi vòng tay của hắn, để mình mất mạng trong miệng mãnh thú, tranh thủ cơ hội cho Tô Minh mượn dây xích rời đi. Đây là lựa chọn của Hứa Tuệ. Tô Minh tinh thần run lên, mắt thấy Hứa Tuệ sắp tách ra, tay trái hắn nắm dây xích lắc người, tay phải giơ lên chọc vai cô kéo lại, dây xích nhanh chóng quấn quanh cột người cô. Đi lên chờ ta, đây là đệ ngũ hỏa lô của ta, ta. Sẽ không chết. Tô Minh nói xong câu này, trong biểu tình nóng nảy của Hứa Tuệ, hắn mạnh đẩy cô lên trên. Kéo dây xích. Tô Minh hét to, đẩy Hứa Tuệ lên. Tô Minh thả tay nắm dây xích, thân thể hắn lại rơi xuống dưới. Khoảnh khắc các hung linh cùng xông hướng Tô Minh, nhấn chìm hắn trong vực sâu. Dây xích nhanh chóng kéo, Hứa Tuệ ngơ ngác mặc kệ nó kéo cô lên. Mắt Hứa Tuệ không có lệ. Nhưng ngẩn ngơ tự như không có linh hồn. Dây xích rền rỉ, không có những hung linh truy kích, thuận lợi xuyên thấu tầng tầng sương khói vòng xoáy, mạnh giật ra khỏi vực sâu.

nhưng lại là ở chân núi. Tô Minh liếc mắt thấy trong núi bên dưới 10 tu sĩ biến thành hung linh đang lao nhanh đi, mục tiêu là đỉnh núi dưới cùng. Mắt Tô Minh lóe tia sáng lạnh, dù bề ngoài hắn dữ tợn nhưng tu vi hoàn toàn hồi phục. Tô Minh lắc người lao xuống dưới, tốc độ cực nhanh, dù hắn ở hàng chót nhưng mau chóng đến gần. Chỉ hơn mười mấy, bỗng nhiên núi lắc lư, mức độ của nó nếu tu vi của Tô Minh biến mất thì hắn sẽ rất chú ý, nhưng giờ thì loại lắc lư này đối với hắn là nhỏ bé không đáng kể. Tô Minh nhảy người lên, như rơi xuống dưới, lao nhanh. Núi rung lắc chừng vài giây sau bỗng nhiên có 9 vị trí trong núi xuất hiện vòng sáng, 9 vị trí nhưng lại có 11 tu sĩ biến thành hung linh. Tô Minh đi ở dưới chót. Hắn thấy vào lúc 9 vòng sáng xuất hiện thì 10 tu sĩ biến thành hung linh ai nấy như phát cuồng, vọt hướng 9 vòng sáng. Trong đó một ít cường đại hung linh hoàn chỉnh chiếm một vòng sáng, nhưng nếu nhỏ yếu thì điên cuồng tranh giành. Tiếng nổ vang vọng tám hướng, Tô Minh lao xuống dưới, thấy tu sĩ niên năm và một tu sĩ biến thành hung linh đang tranh đoạt một vòng sáng. Cùng lúc đó, trực giác cực kỳ nguy hiểm xuất hiện trong tinh thần Tô Minh. Dường như ngọn núi hắn ở vào giây phút này truyền thần niệm nguy hiểm cho tất cả sinh linh. Với thần niệm này, ánh sáng 9 cái vòng sáng nhanh chóng biến tối. Tô Minh hiểu ra ngay, khi vòng sáng hoàn toàn tắt, hễ ai không ở bên trong sẽ bị thủy tiêu tư cách lần này, sẽ bị rút đi ký ức, thành cái giá phải trả muốn lấy truyền thừa. Khi Tô Minh đến gần 9 vòng sáng thì niên năm biến thành hung linh phát ra tiếng hét thê lương, đầu bị tu sĩ biến thành hung linh khác nuốt trọng. Nhai nhấp nhét. Người này đứng trong vòng sáng, rít gào. Mắt thấy 9 vòng sáng nhanh chóng ảm đạm, cảm giác nguy hiểm trong tinh thần Tô Minh lại mãnh liệt hơn. Tô Minh không kịp suy nghĩ nhiều, lắc người lao hướng một vòng sáng gần mình nhất. Trên vòng sáng này có một hung linh cỡ 10 mét, người đầy bọc mũ bể ra, có nhiều chỗ đã khô cạn. Mắt hung linh đỏ thẫm, mê man cùng điên cuồng, hiển nhiên phía trước nó thất bại qua mấy lần. Bị rút đi ký ức bao nhiêu năm. Nhưng dù còn lại bao nhiêu ký ức thì ý thức yếu ớt đến từ linh hồn vẫn tồn tại, nó biết không thể để người khác cướp đi vòng sáng mình ở, không thể bị buộc ra khỏi vòng sáng, nếu không thì nỗi thống khổ bị rút ký ức, thất tình lục dục đối với ai đều là cơn ác mộng không thể tưởng tượng. Khi Tô Minh đến gần thì hung linh hét lớn một tiếng, tay phải mập mạp nâng ấn pháp quyết chỉ vào hắn. Cái chỉ này trời đất ầm vang, nổi lên gió to. Gió vòng quanh bốn phía, mau chóng ngưng tụ vào ngón tay của hung linh, cuối cùng hóa thành cầu vòng như có thể xé rách không gian bắn hướng Tô Minh đang lao tới. Mắt Tô Minh lóe sát khí, thân thể chẳng những không lùi, ngược lại tốc độ càng nhanh hơn. Tô Minh nhảy lên hướng tới phái dưới, giơ tay phải, ngón tay cái đeo chiếc nhẫn tím đen bỗng lóe sáng, uổng sinh thương xuất hiện. Tô Minh nắm uổng sinh thương. Khoảnh khắc ánh sáng vòng sáng hoàn toàn tối đi thì hóa thành tàn anh đụng chạm với cầu vòng. Tiếng nổ ầm vang, Tô Minh xuyên qua cầu vòng bước vào trong vòng sáng, tốc độ nhanh khó tả. Trong ánh mắt của hung linh khác, chỉ thấy ánh sáng chói lòa và bên tai tiếng nổ ngập trời. Khi ánh sáng tán đi, tiếng nổ chấm dứt, lộ ra trước mắt hung linh là Tô Minh đứng trong vòng sáng, bên ngoài vòng có một cái xác còn đang co giật, mắt trái cái xác cắm một thanh trường thương. Tô Minh biểu tình lạnh lùng, chậm rãi rút ra trường thương, liếc bốn phía. Chính lúc này, vòng sáng dưới chân Tô Minh biến mất, ngay sau đó cách chỗ này một khoảng lại xuất hiện vòng sáng, không phải 9 cái mà là 7. Giây phút 7 vòng sáng xuất hiện thì 8 hung linh trừ Tô Minh ra vội vàng vọt tới, dốc hết tốc độ, muốn từ trong 7 vòng sáng giành lấy một vị trí thuộc về chúng nó. Tô Minh không nói một câu, không tranh giành vòng sáng của hung linh nào. Tô Minh nhìn chằm chằm một vòng sáng, ai giành với hắn liền giết ai. Những hung linh này có lẽ lúc trước khi còn là tu sĩ thì không yếu, nhưng tại đây nhiều năm, lần lượt đánh mất ký ức, đánh mất thất tình lục dục, bọn họ có lẽ càng điên cuồng nhưng thực lực không thể so sánh với trước. Đây là trò cớ với ông lão Mộc Nha, nhiều năm qua vẫn không có ai thành công, chứng minh Mộc Nha không muốn ai thành công. Vậy nên cuối cùng tranh giành chắc chắn sẽ tồn tại một số cái khác ngăn chặn. Tô Minh mắt chợt lóe, cất bước lao nhanh, mắt nhìn chằm chằm vòng sáng thứ nhất trong 7 vòng sáng. Chính là nó. Tiếng rít gào vang vọng, hung linh trên ngọn núi cùng tản ra, lao nhanh hướng 7 vòng sáng. Một lát sau, Khi Tô Minh đến gần một vòng sáng thì có một hung linh rõ ràng cũng chọn nó. Hung linh này gần 20 mét, nhấc chân gần như vào vòng sáng cùng lúc với Tô Minh. Hung linh gầm như sấm, nắm đấm tay phải đánh vào Tô Minh. Tô Minh giơ lên uổng sinh thương chắn ngang trước mặt, tiếng nổ quanh quẩn. Tay trái của Tô Minh ấn trên tay phải, đẩy mạnh tới trước. Một tiếng, Tô Minh lùi ba bước, tới mép vòng sáng. Hung linh thì liên tục lùi bốn bước, ra khỏi vòng sáng, há to mồm định gầm hướng Tô Minh. Mắt Tô Minh lóe sát ý, há to miệng gầm trước hung linh. Đây là tiếng gầm thứ nhất từ sau khi Tô Minh hóa thành bộ dạng dữ tợn này, sát khí ngập trời theo tiếng trống thoát ra khỏi thân thể, cuốn không gian xung quanh vặn vẹo. Hung linh bản năng lùi mấy bước, con ngươi co rút, lắc người tránh đi vòng sáng Tô Minh đứng, xông hướng cái khác. Cuộc chém giết tác khốc xoay quanh tranh giành bảy vòng sáng đạt đến mức độ kịch lấy. Một lát sau lấy cái giá hai hung linh chết, trong bảy vòng sáng đứng mỗi một hung linh. Khiến Tô Minh đặc biệt chú ý là trong vòng sáng thứ bảy đứng một con hung linh cỡ 7-8 mét. Bọc mũ toàn thân hung linh đều khô cạn, mắt rũ xuống, trán có dúm lông trắng. Nó đứng đó, người có sự tang thương, mắt đỏ rực, nhưng Tô Minh phát hiện đáy mắt ẩn chứa tỉnh táo. Đây là một hung linh có trí tuệ đầy đủ. Làm Tô Minh chú ý hung linh này là vì nó chiêm cứ vòng sáng thì không có hung linh khác đi tranh giành, nếu nghĩ kỹ sẽ nhìn ra manh mối. Khi Tô Minh nhìn hung linh, dường như nó cũng phát hiện, nghiêng đầu liếc hắn. Ngoài núi, trên sương khói, ông lão Mộc Nha mỉm cười nhìn tình hình này, mắt lộ tia sáng. Không tệ, không tệ, sát khí rất đậm, không phải là người chưa trải qua rèn luyện. Nếu thằng nhóc này có thể đạt được truyền thừa của lão phu, vậy lão phu sẽ không keo kiệt tạo hóa. Tộc nhân Tố Minh, đoạt xá ách thương, việc này thú vị, thú vị. Nhưng phải để tranh giành kịch liệt hơn, như vậy mới nhìn thấy càng nhiều. Ông lão liếm môi, nụ cười trên mặt phối hợp với biểu tình thì cảm giác tà dị càng đậm đặc hơn, bao gồm người lão toát ra tà khí vô tận. Ông lão giơ lên tay phải xa xa chỉ núi dưới sương khói. Chính lúc này, trên ngọn núi, vòng sáng Tô Minh và hung linh đứng lập tức tối đi, biến mất. Lần này trên ngọn núi càng thấp chỉ có hai vòng sáng. Một hơi từ bảy vòng sáng biến thành hai cái, chớp mắt khiến cuộc tranh giành truyền thừa đạt tới mức độ điên cuồng. Tô Minh ngẩng đầu nhìn bên trên sương khói, mơ hồ thấy bóng dáng ông lão Mộc Nha. Cùng với bên dưới xuất hiện hai vòng sáng, trừ Tô Minh ra, sáu hung linh phát ra tiếng gầm dữ dội, mắt đỏ ngầu. Dốc hết sức điên cuồng lao nhanh. Hai vòng sáng đại biểu bảy tên sẽ có năm thất bại. Đây là quy tắc ngươi đặt ra sao? Tô Minh không để ý sáu hung linh lao ra, ngẩng đầu nhìn trong sương mù lô ghìa ông lão như ẩn như hiện, mắt lạnh băng. Trong bảy tuyển ra hai, rồi tiến hành cuộc tranh giành khiến người vừa lòng, người cuối cùng có được đến truyền thừa hay không phải xem tâm tình của ngươi. Nếu ngươi không muốn thì sẽ khiến kẻ đó thất bại. Hoặc là thưởng cho không rút đi ký ức. Chắc mấy năm nay ngươi luôn làm như vậy. Nhưng đó là quy tắc của ngươi, không phải ta. Tô Minh ngoái đầu nhìn sáu hung linh lao nhanh đi, nhắm mắt lại,